có sẵn đường mà không đi lại đứng ở đây thăn ngắn thở dài, chẳng phải giống như kẻ đứng trên bờ mơ cá kia. Phùng Phát dứt lời đi liền, cũng không để ý tới Lý Như Tùng nữa. Ta chỉ giúp bấy nhiêu, ngươi hãy tự lo lấy. Y là quan văn chính tam phẩm Thuận Thiên Phủ Doãn, cũng không phải là lục sự tham quân của Lý gia, cũng không phải sư gia của Tần Lâm, không cần thiết liên lụy quá sâu. Lý Như Tùng ngẩn ra, phụ tử Lý gia chiến công hiển hách, cũng từng huyết chiến ra trường, từng ăn chơi tiêu sái vung ngàn vàng mua mỹ nữ. Dù sao triều đại Minh văn quý vũ tiện hơn 100 năm, muốn y cúi đầu trước các quan văn còn đỡ, muốn y tòng phục với quan võ là Tần Lâm, hơn nữa đối phương còn là một người tuổi trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, y cảm thấy không vui. Chẳng lẽ thật sự ứng với câu nói kia? Lý Như Tùng cười khổ, cuối cùng thở dài một tiếng, dậm chân một cái. Hôm sau, trong phủ đệ của Tần Đốc Chủ ở hẻm Thảo Mạo, trong phòng ngủ của chủ nhân, Tần Lâm rón rén rời giường, quay đầu lại nhìn Từ Tân Di còn đang ngủ say, gương mặt hồng hào vẫn còn treo một nụ cười, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Tần Lâm không nhịn được lại cúi người, nhẹ nhàng hôn một cách lên đôi môi căng mọng của nàng. Lúc này Trương Tử Huyên đeo ba lô ngược tản bộ ở hậu viện, Thanh Đại đã tới nữ y án tỏa đường chẩn bệnh từ sớm. Tần Lâm đi thẳng tới khách sảnh dùng điểm tâm, đã nhìn thấy Từ Văn Trường chờ ở đó. Đủ các món điểm tâm được mang lên, Tần Lâm gọi Từ Văn Trường cùng ăn, cười hỏi: "Lão đầu tử, theo lão người đầu tiên tới bái sáng nay là ai?" "Tiểu tử ngốc Lý Như Tùng kia." Từ Văn Trường cười hắc hắc, chòm râu dê run run. Tần Lâm cho một miếng gạch cua vào miệng, vừa nhai nhồm nhòm vừa nói: "Phải chăng y là người mà lão định tiến cử cho ta mấy ngày trước?" Từ Văn Trường lắc đầu một cái: "Không phải vậy, Trương phu nhân gia học uyên nguyên, có được một nửa bản lãnh của vị Giang Lăng tướng công kia, hơn xa lão đầu tử ta. Bất quá dù sao nàng cũng là thân nữ tử, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, cho nên lần này sau khi ta đi rồi, chỗ của Tần Đốc Chủ sẽ thiếu một vị sư gia viên đưa đón khách, lo liệu văn kiện." Lý Như Tùng là một võ tướng chém tướng đoạt cờ trên sa trường, không làm được những chuyện này. Thật ra thì người nọ là một vị vãn bối đồng tộc ta, tính thời gian cũng sắp sửa tới đây rồi. Hai người còn đang nói chuyện, thân binh giữ cửa chợt vào thông báo: "Tới rồi." Từ Văn Trường cùng Tần Lâm liếc mắt nhìn nhau, một già một trẻ đều toét miệng cười gian hắc hắc. Không ngờ rằng lần này hai người bọn họ đã đoán sai, người tới không phải là Lý Như Tùng, mà là tân kiến bá vương thừa hôn trước từ trước tới nay chưa từng gặp mặt. Thì ra là vị thế huyên của ta đây. Từ Văn Trường thấy buồn cười, bèn nói rõ ràng với Tần Lâm: "Tâm học đại nho Vương Dương Minh bởi vì bình loạn Ninh Vương nên được phong tân kiến bá, Phụng Thiên Dực Vệ Thôi Thành Tuyên lực thủ chính văn thần. Nhưng sau khi chết bởi vì đấu đá trong triều bị tước đoạt tước vị, cho đến 38 năm sau tới năm Long Khánh, con trai Vương Chính Ước mới được thừa kế tước vị. Năm vạn lịch thứ năm Vương Chính Ước qua đời, con là Vương Thừa Hôn tập tước. Vì Vương Thừa Hôn này là trưởng tôn mở ngoặc tròn cháu nội đóng ngoặc tròn Vương Dương Minh, tính ra chính là thế huyên đệ của Từ Văn Trường. Nếu là trưởng tôn của Dương Minh tiên sinh, vì sao không nghe các ngươi nhắc tới? Vương Dương Minh có trưởng tôn, nhưng người đưa Dương Minh tiên sinh vào thờ nơi khổng miếu lại là Triệu Cầm, có vẻ hơi kỳ quái." Từ Văn Trường cười khổ lắc đầu một cái: "Hôm qua y có tới, lẫn trong đám đông, chỉ là Tần Đốc Chủ không chú ý mà thôi. Ôi, ăn đức của người quân tử năm đời mới dứt, Dương Minh tiên sinh có công lao rất lớn, chỉ mới ba đời đã dứt. Chuyện thế nào Tần Đốc Chủ gặp rồi sẽ biết." Tần Lâm và Từ Văn Trường đi ra nghênh đón vừa tới Bình Phong, tân kiến bá vương thừa hôn đã được hai tên người làm ăn mặc như thân binh dẫn tới. Chỉ thấy vị bá gia này hơn 30 tuổi, hai hàng lông mày vừa đen vừa rậm, để hai hàng ria cá chốt, tướng mạo cũng khá, chỉ là mí mắt có hơi sưng. Y mặc một chiếc quan bào bổ phục bạch trạch, bên hông đeo một thanh bảo đao, cầm chiếc phiến trong tay, nhìn qua văn không ra văn, võ không ra võ. Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày ư. Tần Lâm thấy buồn cười, nhớ tới hôm qua trong đám người đưa thần vị Dương Minh tiên sinh vào Khổng Miếu quả thật có vị lão huyên này. Nhưng lúc ấy không có mấy người lý tới y, cho nên cũng không đưa tới chú ý, không nghĩ tới lại là cháu nội vương Dương Minh đương kim tân kiến bá. Vương Thừa Huân nhìn thấy Tần Lâm, từ rất xa đã cắm quạt vào cổ áo, sải bước đi như chạy tới. Lúc đầu muốn ôm quyền hành lễ theo như võ quan, mới vừa ôm quyền chợt nghĩ làm như vậy cảm thấy không thỏa đáng lắm, lại đổi thành tư thế quan văn vái dài sát đất. Kết quả chiếc phiến cắm ở gáy theo đó rơi xuống, soạt một tiếng rơi xuống chân Tần Lâm. Tiểu bá vương, Vương Thừa Hôn, ra mắt Tần đốc chủ, Từ Thế Huyên. Vương Thừa Hôn bối rối luống cuống tay chân, trên đầu toát ra mồ hôi nóng. Từ Văn Trường cau mày lại, Thái lão sư là nhân vật bực nào, chuyện tới đời thứ ba lại trở nên kém cỏi như vậy, quả thật khiến cho người ta khó chịu. Tần Lâm ngược lại rất khiêm tốn đối đáp, nhặt cây quạt lên giúp Vương Thừa Hôn nhét trở lại tay y. Thế huynh, không cần gấp gáp, có gì từ từ nói. Nào lại đây, chúng ta ngồi xuống uống chén canh hạt sen rồi hãy nói. Hiện tại đang là cuối thu nắng gắt, coi chừng trúng nắng. Hắn chỉ nói đơn giản vài câu như vậy, Vương Thừa Hôn lại cảm động đến nước mắt ngân ngấn, chỉ cảm thấy đã từ lâu không được nghe lời nói ấm lòng như vậy. Vương Dương Minh văn thần dùng võ hôn phong tước, hậu nhân thua thiệt chính là ở chỗ này trở thành cá biệt trong quan trường Đại Minh. Vương Chính Ức, Vương Thừa Hôn tập phong tước vị, lại không đi khoa cử chính độ, các quan văn cảm thấy bọn họ là võ công huân quý, tự nhiên có thêm một bức tường trở ngại. Mà võ công huân quý đường đường chính chính sống như hai nhà Ngụy Định Từ gia, Hoài Viễn Hầu Thường gia, Kiềm Quốc Công Mục gia là được Chu Nguyên Chương phong hạ lúc khai quốc, Thái Quốc Công Chu gia cũng được phong vào Loạn Tính Nạn. Tất cả đều là xuất thân võ tướng, trong mắt những quan văn khác, bọn họ được phong tước vương gia cũng là cá biệt. Cho nên Tân Kiến Bá trở thành một kẻ không ai coi trọng. Hơn nữa ăn đức quân tử ba đời đã sức, học vấn Vương Thừa Hôn lại không giỏi, đầu óc có hơi đần độn, ngay cả những thế thúc thế huyên Triệu Cầm, Từ Văn Trường cũng không coi trọng y. Lần này Vương Thừa Hôn bái phỏng Tần Lâm chính là cảm tạ hắn đã ra sức giúp tổ phụ của mình, giúp cho Dương Minh tiên sinh được đưa vào thờ nơi Khổng Miếu. Vốn Vương Thừa Hôn còn tỉnh tỉnh mê mê, là Triệu Cầm cảm thấy không chịu được nên nhắc nhở vị thế xiệt này, ý mới hiểu ra chạy tới cảm tạ Tần Lâm. Vương Thừa Hôn đưa Tần Lâm một khoản hậu lễ, ngồi ở khách sảnh nói chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng Từ Văn Trường bày ra dáng vẻ thế huyên dạy dỗ bảo y phải học tập chăm đi, đừng phụ thanh danh hiển hách của Dương Minh tiên sinh. Nếu như học văn không thành có thể đổi học võ, cũng có thể kiến công lập nghiệp. Tính khí Tân Kiến Bá rất tốt, một mực cười hì hì rửa tai lắng nghe. Đáng tiếc nhãn lực lấy Tần Lâm lập tức nhìn ra tên này rõ ràng là nghe tai này để lọt qua tai kia, e rằng không còn ghi nhớ trong lòng. Từ Văn Trường đã thành tinh, làm sao lại không nhìn ra, lão chỉ cố gắng hết sức mình mà thôi. Người giữ cửa lại vào truyền báo, lần này thật sự là Lý Như Tùng đến. Tần Lâm gặp Lý Như Tùng, tính toán lát nữa sẽ đi tìm Từ Đình Phụ Thường Dẫn Tự, có thể mang Vương Thừa Hôn theo cùng, cũng coi như giúp đỡ vị Tân Kiến Bá không ai coi trọng này một chút. Không ngờ rằng Vương Thừa Hôn nghe nói Lý Như Tùng sắp tới, dường như nhận định vị đốc chủ Đông Sưởng Tần Lâm này cấu kết với ngoại thần, ít có bí mật gì đó hết sức trọng đại, tỏ ra nơm nớp sợ hãi cáo lui. Đốc chủ mỗi ngày xử lý muôn ngàn công vụ, Lý tướng quân đến chỗ này hẳn là có quân quốc trọng sự, tiểu bá bất tiện khuấy nhiễu ở chỗ này, xin cáo từ. Theo giọng điệu của y dường như Tần Lâm đang có âm mưu dự kế gì. Tần Lâm nghe vậy ngạc nhiên, cau mày hỏi.

làm sao có thể để kéo dài chuyện này. Hãy nghỉ ngơi vài ngày trước, tháng sau bản đốc cho ngươi hỏa bài đông sưởng, ngươi có thể sử dụng truyền dịch hồi hương ứng thí, sẽ không trễ nai. Lần này Từ Quang Khải chân chính cảm kích vô cùng, sinh lòng kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, đại ăn không lời nào cảm tạ cho hết. Ý quyết định tương lai bất kể như thế nào cũng phải báo đáp phần ăn nghĩa này của Tần đốc chủ. Tần Lâm lại hỏi nói: lệnh tộc thúc từ lão tiên sinh là tâm học truyền, không biết chỉ học từ tiên sinh lấy môn gì làm chủ. Học trò ngu muội, công phu khoa cử chính đạo không sâu, ngược lại thích bách gia tập học, cho nên khoa thi hương nhâm ngọ không được đề danh trên kim bảng. Từ Quang Khải dứt lời tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, thật ra thì y tương đối thông minh, ở quê hương có danh xưng là thần thông tài tử, đáng tiếc hứng thú đối với bát cố văn chương kém xa không bằng bách gia tạp học. Ủa, tiên sinh thích bách gia tạp học sao? Tần Lâm buông bút xuống, đi tới kệ sách trước mặt, rút trong đó ra rất nhiều sách. Bản đốc không thích tứ thư ngũ kinh, ngược lại rất thích những thứ này, ngươi hãy xem một chút đi. Nông Tang tập yếu, Chu Bế toán kinh, Trắc Viên hải kính, Nghi tượng pháp thức, Mộng phê bút đàm, Thủy kinh chú. Tất cả danh tác toán học, nông học, thiên văn địa lý của các triều đại có hết đầy đủ. Ngoài ra còn có sách về hỏa khí mới của Triệu Sĩ Trinh, Tất Mậu Khang cách trì thủy của Phan Quý Tuần, Kỷ hiệu tân thư của Thích Kế Quang bản triều. Từng quyển sách toát ra mùi mực thơm ngát, toàn là ấm bản thượng hạng. Từ Quang Khải chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, vẻ mặt vui sướng vô cùng, ánh mắt y như dán chặt vào những sách này, không thể nào rời ra được nữa. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 983. Hỏa hoa. Vào thời này bất kể in sách hay mua sách cũng là gánh nặng không nhỏ. Lý Thời Tân ở lại Nam Kinh đến nay đã mấy năm, 52 cuốn bản thảo cương mục chỉ ra được 40 mấy cuốn, còn chừng 10 cuốn vẫn chưa in xong. Mà tú tài nghèo giống như Từ Quang Khải chỉ có thể nhờ vào mượn sách, chép sách, mua một ít sách thô sơ rẻ tiền mà đọc. Bộ sách được in ấn hoàn mỹ cao cấp như vậy, trong mắt người đọc sách chân chính quả thật còn có sức hấp dẫn hơn cả mỹ nữ tuyệt thế. Từ Quang Khải mừng rỡ vô cùng, đang muốn đưa tay ra, bỗng nhiên lại do dự. Thi hương sắp tới, nếu đã quyết định hồi hương ứng thí vậy nên khổ luyện tứ thư ngũ kinh, luyện một chút bát cố văn chương, nếu bây giờ lại đắm chìm trong những tạp học này. Tần Lâm đưa tay ra, nụ cười khả ái tựa như ma rượu cám dỗ. Chẳng lẽ từ tiên sinh đã xem hết số sách này của bản đốc rồi sao? Nào lại đây, không cần khách sáo, chỉ việc lấy xem. Từ Quang Khải cũng không nhịn được nữa, mượn hai quyển của Tần Lâm. Tự nhủ trong lòng: hai quyển, chỉ xem hai quyển, sau đó sẽ phải toàn tâm toàn ý luyện bát cố văn chương, chuẩn bị ứng thí. Lúc rời đi, đáng thương cho Từ Quang Khải cũng không chú ý, khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa mời cá vào giỏ. Quả nhiên Từ Quang Khải không mượn sách thì thôi, một khi đã mượn thì không thể nào cưỡng lại được nữa. Y đắm chìm trong đại dương kiến thức hấp thu như đói khát, dù là đã nhiều lần tự cảnh cáo mình không thể đắm chìm trong đó, nhưng lại không thể tự chủ được. Mỗi lần quyết định dối gạt mình, tự nhủ ngày mai sẽ gác lại tạp học đổi sang xem bát cỗ, kết quả ngày mai lại hẹn ngày mai nữa, mượn hết quyển này hết quyển khác, bất kể thế nào cũng không thể dứt bỏ. Từ Quang Khải vô cùng đau khổ phát hiện ngày thi hương tới càng gần, nhưng y không xem được một thiên bát cố văn nào. Trong đầu toàn là toán học, nông học, thiên văn địa lý, lấy trạng thái như vậy đi ứng thí thật sự là một chuyện buồn cười. Rõ ràng Tần Lâm đã cho y hỏa bài đông sưởng, lại giỏi đoán ý người trả trước tiền lương, Từ Quang Khải có thể ứng thí, thu xếp nhà cửa yên ổn là không sai. Nhưng y cứ mãi trì hoãn không chịu xuôi nam, thư phòng Tần Lâm giống như bảo khố khiến cho y không cách nào dứt bỏ. Mỗi ngày tới chỗ Tần Lâm trả sách lại mượn sách, chẳng qua là thỉnh thoảng ngây người nhìn trời qua cửa sổ ở phòng mình. Tên này xong đời. Nữ binh giáp đưa ra kết luận vô cùng chắc chắn. Nữ binh ấp cũng nói, nếu y có thể thi đậu cử nhân, ta có thể viết tên mình ngược lại. Từ tiên sinh thật đáng thương. Nữ binh bính lộ vẻ vô cùng thương hại. Tần đốc chủ quá độc ác, tại sao hắn lại đối với từ tiên sinh như vậy? Ánh mắt tiểu đinh chợt lóe, đột nhiên sắc mặt xám ngắt muốn nói lại thôi, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì không nên nghĩ. Cuối cùng đến ngày ghi danh thi hương, rốt cuộc Từ Quang Khải bị thực tế đánh ngã, y buộc phải thừa nhận mình không thể nào hồi hương ứng thí. Vì vậy bèn trả lại truyền hỏa bài cho Tần Lâm. Học trò muốn đem vợ con già trẻ tới nơi này. Từ Quang Khải nói với Tần Lâm, lại áy náy nói, đáng tiếc đã cô phụ hảo ý của đốc chủ, cuối cùng không thể hồi hương ứng thí. Không quan trọng. Tần Lâm cười hắc hắc an ủi y, rơi vào trong bẫy dập của đốc chủ, có lẽ Từ Quang Khải vĩnh viễn không có cơ hội đi ứng thí. Gió thu vừa nổi, phủ đệ của Tần đốc chủ ở hẻm Thảo Mạo trở nên nhộn nhịp trước đó chưa từng có. Bất kể là bốn nữ binh giáp ấp bính đinh hay là thân binh thị vệ bên cạnh Tần Lâm, hay các nha hoàn cát phương Thái Bình, ai nấy đều bận rộn, nhưng lại tỏ ra rất vui vẻ. Trước đây từ đại tiểu thư hay cưỡi ngựa đi săn, hiện tại lại ngoan ngoãn ở trong phủ không đi đâu cả. Các nữ binh của nàng cũng không ra khỏi cửa, tây giáo trường nhất thời thiếu đi cảnh tượng các bóng hồng đua ngựa nhộn nhịp. Các phu nhân tiểu thư thường lui tới nữ y quán cận đại cũng phát hiện nữ y tiên Lý Thanh Đại đã có nhiều ngày không tới, có nữ y sinh khác thay nàng tỏa đường hội chẩn. Ngay cả Tần Lâm Tần đốc chủ uy trấn Kinh Hoa cũng có chừng mấy ngày không tới Đông Dưỡng làm việc, hết thảy sự vụ thông thường đều vứt cho tứ đại hãn tướng Đông Sưởng Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao, Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền. Liên tục nhiều ngày ẩn cư không ra như vậy khiến cho nhân vật các phái, nhất là Tương Kình, Lưu Thủ Hữu và cựu đảng Thanh Lưu cẩn thận đề phòng hơn gấp bội so với ngày thường, e sợ Tần Lâm đang xúc lực chờ phát, sẽ khởi sự với khí thế như lô đình vạn quân. Bọn họ không biết vào giờ phút này Tần đốc chủ đang ở hậu viện của mình, đi tới đi lui không ngừng giống như một đứa trẻ, hai tay xoa xoa liên hồi. Khí độ danh thần uy nghi đốc chủ gì đó thảy đều ném hết ra ngoài chín tầng mây, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, thỉnh thoảng lộ vẻ lo lắng ngơ ngác, bộ dáng thấp thỏm bất an khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải buồn cười. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, thương con ai bảo chẳng trượng phu. Tần Lâm sắp sửa làm cha đương nhiên phải khẩn trương. Hắn cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể thở một cách bình thường. Lục Viễn Chí ở bên cạnh phụng bồi hắn, tay mập nung núc khoác vai hắn nói, Tần ca, không có chuyện gì đâu, sư muội có thủ đoạn thế nào, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hừ, đến phiên Trương Tiểu Hoa, e rằng ngươi còn lo hơn cả ta. Tần Lâm thở dài, Trương Tiểu Hoa chính là nữ binh giáp, hắn lại vỗ vỗ tay tên mập. Mau lấy giò heo ra, đè ta không thoải mái. Thật ra không phải là tay tên mập nặng nề, mà là trong lòng Tần Lâm nặng nề, nên dù chỉ một cánh tay nhẹ bổng đặt trên vai hắn cũng cảm thấy nặng. Oa! Chợt một thanh âm trẻ con khóc vang lên từ phòng sinh, bọn nha hoàn hầu hạ cùng kêu lên. Sinh rồi! Lục Viễn Chí đang muốn chúc mừng Tần Lâm, chợt thấy vị đốc chủ đại nhân này chạy đi thật nhanh, khiến cho y sợ hết hồn. Tần Lâm không để ý nữ binh ngăn trở, vọt vào phòng sinh nhanh như gió lốc. Đầu tiên nhìn thấy Trương Tử Huyên trên giường đổ mồ hôi đầm đìa, thấy sắc mặt nàng tái nhợt nhắm mắt lại, vội vàng hỏi Thanh Đại. Sao rồi, Tử Huyên tỉ tỉ như thế nào rồi? Mẹ con bình an. Thanh Đại mím cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ, trước kia nàng cũng từng đỡ đẻ cho người khác. Nhưng hiển nhiên ý nghĩa lần này lại khác. chỉ biết lo lắng cho Tử Huyên muội muội của chàng, cũng không hỏi thăm con trai mình. Từ Tân Si bĩu môi, vỗ Tần Lâm một cái, nàng đang ôm đứa trẻ trong lòng. Tự nhiên Từ đại tiểu thư không phải là ghen thật, tuy rằng tính nàng cẩu thả đã quen, nhưng sống lâu trong nhà quyền quý, thường thấy sang vẻ của các thúc bá huyên để khi vợ mình sinh con, câu nói đầu tiên nhất định là hỏi nam hay nữ. Tần Lâm lại hỏi Trương Tử Huyên có bình yên hay không, quả thật bất đồng với người khác. Gả cho nam nhân này thật là xứng đáng. Đứa bé sơ sinh được quấn trong tã, được Từ Tân Di ôm trong lòng còn chưa mở mắt ra, sau khi há miệng khóc một trận bèn ngủ thật say. Tần Lâm quan sát con trai mình, da rẻ hồng hào, má phính mịn màng, đầu mày cuối mắt loáng thoáng giống như mình và Trương Tử Huyên. Đây chính là con trai ta ư? Nó chính là con trai mình. Hạnh phúc lần đầu làm cha tràn đầy trong lòng Tần Lâm. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, dùng chóp mũi cọ cọ vào làn da mềm mại mịn màng trên gương mặt nhỏ nhắn của nó. Giáp ức Bính Đinh bận rộn lui tới hầu hạ. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, cả bọn tò mò chen chúc xuống lại xem đứa trẻ. Nữ binh giáp quan sát đứa trẻ, sau đó nói với giọng chắc nịch: lỗ mũi giống như Trương phu nhân, vừa thẳng vừa cao. Nữ binh ức tỏ vẻ tán thành, lại nói: mắt vừa đen vừa sáng, lông mi thật dài, giống phu nhân như khuôn đúc. Mọi người xem đầu nó tóc nhiều thật đẹp, cũng giống như phu nhân. Nữ binh Bính ngạc nhiên khen ngợi: quả thật trẻ con thông thường tóc rất thưa thớt, nhưng tóc của đứa trẻ này vừa mềm mại lại vừa dày. Vốn Tần Lâm rất vui vẻ, lúc này có vẻ không vui. Này, vì sao ưu điểm nào cũng giống mẹ nó, không có điểm nào giống ta vậy? Tiểu Đinh cắn đầu ngón tay cẩn thận nhìn đứa trẻ, sau đó nhìn Tần Lâm từ đầu tới chân một lượt, yếu ớt nói: dường như nụ cười xấu xa của nó có hơi giống đại nhân ngài. Lúc này đứa trẻ đang ngủ say trong lòng Từ Tân Di, xem bầu ngực êm ái của Từ đại tiểu thư là giường ngủ. Chẳng những nó không khóc nữa, cái miệng nhỏ nhắn còn khẽ nhích giống như đang cười, khóe miệng còn dính chút nước dãi trong suốt, dáng vẻ như một tên tiểu bại hoại. Không nói thì thôi, Tiểu Đinh vừa nói, mọi người càng nhìn càng cảm thấy rất giống Tần Lâm, không nhịn được bật cười. Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc vẫn có ưu điểm của ta, mặc dù ưu điểm này có vẻ hơi quá đáng. Tuy rằng tiếng cười mọi người rất nhỏ nhưng Trương Tử Huyên lại bị đánh thức, thanh âm có hơi khàn khàn. Từ tỷ tỷ, đem con trai cho muội xem thử. Thanh đại đỡ Trương Tử Huyên nhổm dậy kê hai cái gối dưới lưng nàng. Sau đó Từ Tân Di nhẹ nhàng đặt đứa trẻ bên cạnh nàng, có vẻ hết sức lưu luyến. Tuy rằng thời gian trước Từ đại tiểu thư vì mình chưa thể hoài thai mà có hơi bực bội, nhưng bản tâm nàng lại thiện lương. Lúc này nhìn thấy Tiểu Tần Lâm ngây thơ đáng yêu đang giúp thân thể ấm áp vào ngực mình, trong lòng lại cảm thấy thương yêu khôn tả. Trương Tử Huyên cảm kích nhìn về phía Thanh Đại và Từ Tân Di cười cười, lúc này mới dịu dàng nhìn con trai, vẻ mặt ôn nhuận mà tường hòa, đưa tay vuốt tóc mai ướt đẫm mồ hôi, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: Tần Huyên, Huyên đặt tên cho con là gì vậy? À, Tần Lâm lập tức á khẩu nghẹn lời, mấy ngày gần đây hắn bận rộn đủ chuyện, lại khẩn trương chuyện Trương Tử Huyên sinh con, không hề nghĩ tới chuyện đặt tên cho con mình. Hừ, bêu xấu rồi phải không? Từ Tân Di cười xấu xa bên tai Tần Lâm. Thanh đại chuôn mũi, thè lưới: Tần ca ca thật ngu ngốc. Tần Lâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: đúng, đúng vậy, ta thật đúng là ngốc. Rốt cuộc Trương Tử Huyên ngẩng đầu lên, mặc dù mỏi mệt nhưng mắt nàng vẫn sâu thẳm như đầm nước trong veo, liếc hắn một cái, không nhịn được bật cười khúc khích. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Huyên kia, Tần Lâm cũng coi như nhanh trí, cười cợt nhả nói: ta thật sự bất học vô thuật, không thể nghĩ ra được tên gì hay ho cho con mình. Bất quá mẫu thân nó có bản lãnh, là thiên kim tướng phủ, gia học uyên nguyên, nếu không phải là thân nữ nhi,